Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 109, làm sao có thể bình thường. Beverly Hills, Camino, đường phố WMA, tổng bộ phụ cận một nhà trong quán cà phê. Đưa đi hai người khác, Simon cùng Jonathan lần nữa ngồi xuống. Lần nữa lật qua trước mặt bản này vừa mới thỏa đàm sửa đổi bản quyền tên là Khiêu Vũ Với Bầy Sói. Tiểu thuyết, Simon ngắm mắt cửa sổ thủy tinh bên ngoài lắc lư paparazzi bóng người. Đối Jonathan nói, ICM khẳng định phải khẩn trương. Người vừa mới ký Robert De Niro, lại muốn đối bọn hắn dưới cờ ngôi sao ra tay. ICM, sáng chế mới quốc tế công ty quản lý, là Hollywood gần với WMA. CAA về sau nhân tài đại lý công ty, nắm giữ Arnold Schwarzenegger, Eddie Murphy các loại ngôi sao lớn, thực lực đồng dạng không thể khinh thường. Vừa mới rời khỏi hai người, một cái là Simon trong tay Khiêu Vũ Với Bầy Sói tác giả Michael Blake, mặt khác một cái là Kevin Costner. Simon trước khi trùng sinh niên đại, phần lớn người đối Kevin Costner ấn tượng có lẽ chỉ có siêu nhân, người đàn ông thép bên trong siêu nhân cha nuôi Jonathan Kent nhân vật. Nhưng trên thực tế, bằng vào Khiêu Vũ Với Bầy Sói, Vệ Sĩ các loại bán chạy tác phẩm, Kevin Costner có thể nói là Hollywood thập niên 90 chạm tay có thể bỏng bài lớn nam ngôi sao một. Trong, Kevin Costner hiện tại chính là ICM dưới cờ khách hàng. Mặc dù không có về sau như vậy bài lớn, nhưng cũng tính toán có chút danh tiếng. Jonathan Friedman đã tại tuần trước thuận lợi địa cùng Robert De Niro ký kết. Nghe Simon nói như vậy, lắc đầu cười nói, Kevin cùng Bob đều thuộc về loại kia phong cách khuynh hướng nội liễm diễn viên. Ta cũng không có CAA như vậy lòng tham, ký cái kế tiếp liền đầy đủ. Nói đến, Simon, coi là Khiêu Vũ Với Bầy Sói, người trong khoảng thời gian này đã mua xuống 8 bộ bản quyền. Còn muốn tiếp tục không? Simon cảm thụ lấy Jonathan trong giọng nói khuyên can chi ý. Lại nói, nếu có nhìn kỹ, đương nhiên sẽ tiếp tục. Tuy nhiên nói như vậy, Simon tâm lý lại có chút bất đắc dĩ. Đã tới tay 8 bộ các loại tiểu thuyết, phục chế hoặc bản gốc kịch bản bản quyền bên trong. Simon nhìn chúng, thực cũng chỉ có 2 bộ. Khiêu Vũ Với Bầy Sói cùng Forrest Gump, hắn đều chỉ là tùy ý thu thập tới làm bom khói. Bởi vì kỹ thuật hạn chế, đã từng thế nhưng là từng thu được Oscar tốt nhất đặc hiệu phần thưởng Forrest Gump trong ngắn hạn khẳng định không cách nào quay. Forrest Gump năm ngoái mới vừa vặn xuất bản. Tiểu thuyết tác giả Winston Groom tại nghiệp giới cũng coi như có chút danh tiếng. Bất quá, đối với vị tác giả này hắn mấy cái bộ tác phẩm, Forrest Gump lượng tiêu thụ hoàn toàn chỉ có thể dùng thất bại để hình dung. Từ năm trước đến bây giờ, Forrest Gump hết thảy mới bán đi không đến 10.000 bản. Jonathan cùng đối phương tiếp xúc về sau, Winston Groom lúc đầu còn đưa ra các loại bổ sung điều kiện. Nhưng khi Simon đem giá cả đề cao đến $200,000, Westeros công ty liền thuận lợi cầm xuống bộ tiểu thuyết này 10 năm bên trong điện ảnh và truyền hình cải biên quyền, đến mức Khiêu Vũ Với Bầy Sói. Ban đầu thời không bên trong, bộ phim này chẳng những lấy $22 triệu chế tác thành bản lấy được toàn cầu vượt qua $400 triệu phòng bán vé, hơn nữa còn cầm tới Oscar phim điện ảnh xuất sắc nhất, đạo diễn xuất sắc nhất các loại một hệ liệt hạng cân nặng giải thưởng. Bộ phim này cũng không tồn tại Forrest Gump kỹ thuật cánh cửa. Bất quá, Simon đồng dạng không cách nào vội vàng khởi công hạng mục này. Daenerys Pictures hiện tại căn bản cũng không có chống lên một bộ toàn cầu $400 triệu phòng bán vé phim bom tấn vận hành thực lực. Simon cũng không có khả năng lại đem hạng mục này các loại quyền phát hành chuyển nhượng cho hắn. Công ty điện ảnh, trong khoảng thời gian này, Jonathan chủ yếu cũng là tại cùng Khiêu Vũ Với Bầy Sói tác giả Michael Blake đàm phán bản quyền kỳ hạn vấn đề. Michael Blake lúc trước chịu đến hảo hữu Kevin Costner cổ vũ mới viết xuống bộ tiểu thuyết này. Bởi vì loại nguyên nhân này, Đối phương kiên trì yêu cầu Kevin Costner đảm nhiệm nam chính. Thậm chí cường điệu muốn đem đầu này khoản viết tại hợp đồng bên trong. Trừ cái đó ra, nếu như đem bản quyền bán cho Westeros công ty, Michael Blake cùng Kevin Costner tự nhiên đều hy vọng khiêu vũ với bầy sói có thể càng sớm. Quay hẹn xong, cái này lại không phải Simon có thể đáp ứng. Đi qua mấy tuần bàn bạc, xong mới miễn cưỡng thỏa đàm điều kiện. Daenerys Pictures lấy $100,000 giá cả mua xuống khiêu vũ với bầy sói thời gian 3 năm cải. Biên quyền, bản quyền phương diện giá tiền Michael Blake ngược lại là không có công phu sư tử ngoạm. Bất quá, nếu như trong vòng 3 năm, Daenerys Pictures không cách nào căn cứ song phương hợp đồng hiệp định điều khoản khởi động hạng mục. Này, Daenerys Pictures cần bồi thường Michael Blake $500,000. Forrest Gump cùng khiêu vũ với bầy sói bên ngoài. Simon trong trí nhớ hắn rất nhiều phim bản quyền. Hoặc là lấy không được. Hoặc là tìm không thấy. Mà lại, sự kiện này Simon cũng không có khả năng làm được quá gióng trống khua chiêng. Chỉ có thể trong bóng tối một chút xíu địa chậm chạp ăn vào. 8 bộ bản quyền thực cũng mới tiêu hết Simon hơn $1,000,000 mà thôi. Jonathan trong đầu tránh qua trước mắt người trẻ tuổi lúc này đã tích lũy mấy chục triệu USD thân. Ra, gặp hắn không có nghe theo chính mình khuyên can ý tứ. Cũng liền không lại nói cái gì. Chuyển qua nói, Simon, ta đang nghĩ, đã, Sherry, không thể cho son. Cái kia có thể hay không để cho nàng thử một chút Sherry hảo hữu Mary nhân vật. Jonathan trong miệng son. Hiển nhiên là Blade Runner bên trong Rachel, Son Young. Đoạn thời gian trước, Simon vừa mới khẳng định muốn chế tác When Harry Met Sally. Jonathan liền đem Son Young tới. Simon rất cho Jonathan mặt mũi địa chuyên môn cùng Son Young nói một lần. Vì thế còn dẫn xuất một phen lời đồn. Chỉ là, Simon vốn là đã có chính mình dự định. Son Young cho Simon lưu lại ấn tượng cũng thực sự không được tốt lắm. Sự kiện này liền không phải. Lúc này nghe vậy, Simon nói, dâu, nàng không phải thêm vào Olivia Stone phố quân đoàn làm phim sao? Olivia Stone tháng 3 bằng vào Platoon thu hoạch được Oscar đạo diễn xuất sắc nhất. Tháng trước liền đã mở đập chính mình lại một bộ phim mới. Fox Pictures nhà đầu tư chiến điện ảnh phố quân. Jonathan cười khổ gật đầu. Nói. Son tại điện ảnh bên trong diễn Michael Douglas thê tử. Bất quá, Olivia cùng Michael đều không quá ưa thích nàng. Nguyên bản thì chỉ là một cái không đến 10 phút đồng hồ tiểu nhân vật. Tương lai thành phim bên trong phần diễn đoán chừng sẽ bị cắt bỏ đến ngắn hơn. Son thật xinh đẹp, cũng không thích hợp Mary cái này nhân vật. Mà lại, dâu, người tổng sẽ không cảm thấy nàng tại When Harry Met Sally. Đoàn làm phim bên trong liền có thể cùng mọi người ở chung vui sướng a. Simon cũng chỉ có thể lắc đầu cự tuyệt. Suy nghĩ một chút lại nói. Thực, Sandra, Lít còn có Nicole các nàng. Đều là rất có tiềm lực. Dâu, Son loại kia không tốt quái đản tính cách căn bản cũng không thích hợp cái vòng này. Người không cần thiết ở trên người nàng phí tổn quá nhiều tâm tư. Jonathan gặp Simon đồng thời. Không có đề cập hắn sớm nhất nhận biết Courtney Cox. Đáy lòng không khỏi hơi xúc động. Lại giải thích nói. Son phụ thân Donald Young là một vị truyền hình nhà sản xuất. Ta năm đó còn tại New York công tác lúc. Cùng hắn là bạn tốt. Donald còn không chỉ một lần đã giúp ta. Nhân tình mệt chết người a. Simon tâm lý nghĩ như vậy. Nhưng cũng không cách nào tùy tiện nhả ra. Đem một cái khả năng để cho cả đoàn làm phim đều không yên ổn nhân vật bỏ vào đến. Tiếp tục trò chuyện một hồi. Simon cùng Jonathan tạm biệt. Lại tiến đến đồng dạng ở vào Beverly khu vực thành thị The Laurentis giải trí công ty tổng bộ. Hôm nay đã là ngày 13 tháng 5. Thứ tư, đi qua hơn một tháng khẩn trương hậu kỳ. Nia Đắc chính thức hoàn thành cuối cùng cắt bỏ. Catherine hôm qua gọi điện thoại qua tới mời Simon nhìn một chút thành phim. Nói đến, Simon nguyên bản cũng muốn tại Nia Đắc hậu kỳ phía trên tận khả năng Catherine làm chút chuyện. Bất quá, hắn cùng Jeanette náo chia tay về sau. Nữ nhân cũng rất giống làm việc trái với lương tâm đồng dạng. Trong khoảng thời gian này một mực cự tuyệt Simon qua đến giúp đỡ. Chỉ là ngẫu nhiên có chút vấn đề hội thông qua điện thoại liên hệ hắn. Sau đó, Simon trong khoảng thời gian này cùng trở lại thời đại này sau quen thuộc nhất hai nữ nhân hoàn. Toàn đều không có gặp lại qua mặt. Rời đi Camino đường phố. Chỉ là chạy không đến 5 phút đồng hồ. Neil Bennett liền đem Chevrolet SUV dừng ở phụ cận Oden đường phố một tòa 3 tầng văn phòng lầu. Phía dưới, Simon còn không có xuống xe. Thì chú ý tới mình phía trước xe ngừng lại mặt khác một cỗ màu đỏ thắm Land Rover Range Rover. So sánh chính mình Chevrolet SUV. Danh xưng nước Anh hoàng thất dã ngoại hoạt động chuyên dụng xe Land Rover Range Rover tuyệt đối. Phải cao hơn mấy cái cấp bậc. Sáng rõ màu đỏ thắm thân xe rất có thể vẫn là định chế khoản. Trọng yếu nhất, ở chung lâu như vậy. Simon nếu như đều phát hiện không gì nét đối màu đỏ thắm yêu chuộng. Vậy liền quá thất bại. Quả nhiên, sau khi xuống xe, Simon tiến lên mấy bước. Liền phát hiện chính nhàn nhã ngồi tại buồng lái bên trong xem báo chí Ken Dixon. Đây là 3 tháng Simon cùng Jeanette phân tài sản về sau lưu tại nữ nhân bên người bảo tiêu. Chú ý tới Simon, Ken Dixon vội vàng đẩy cửa xuống xe. Chào hỏi, Westerus tiên sinh. Simon hướng đối phương gật đầu. Trực tiếp hỏi, Jenny đâu? Ken Dixon chỉ ven đường văn phòng lầu. Nói. Tiểu thư đã đi vào. Lúc này thời điểm, rõ ràng phát hiện trọng đại tình huống, đám paparazzi đã vây quanh. Đối với cùng Ken Dixon nói chuyện Simon một trận chợt vỗ. Neil Bennett tiến lên đem muốn lại gần đặt câu hỏi paparazzi ngăn cách. Ken Dixon cũng đồng dạng thuần thục che ở Simon một bên khác. Không nhìn một đám paparazzi lung ta lung tung vấn đề. Simon đi vào The Laurentis giải trí công ty văn phòng lầu bên trong. Tâm lý lại cũng không nhịn được nghĩ. Chính mình sẽ không vĩnh viễn đều thoát khỏi không bọn gia hỏa này à. Simon tiến vào ven đường văn phòng lầu. Nia Đắc nhà sản xuất Edward Feldman cùng mặt khác một cái chừng 30 tuổi dáng người cao. Gầy tóc vàng nữ nhân đã nghênh tới. Đi qua giới thiệu. Simon biết được tóc vàng nữ nhân là The Laurentis giải trí công ty tổng giám đốc Martha Schumacher. Đơn giản bắt chuyện về sau. Edward Feldman chú ý tới Simon tìm kiếm ánh mắt. Thì chủ động giải thích nói. Catherine vừa mới cũng tại. Chỉ là bị Johnston tiểu thư kéo vào đi. Simon, chúng ta đi trên lầu đi. Simon gật gật đầu. Theo hai người tới trên lầu. Lầu 3 một gian rộng rãi văn phòng bên trong. Jeanette cùng Catherine nguyên bản đang ngồi ở khu tiếp khách trên ghế salon thấp giọng trò chuyện. Cái gì? Nhìn đến Simon đi tới. Hai nữ nhân lập tức đứng người lên. Edward Feldman mỉm cười biểu thị đi chuẩn bị phim mẫu phát ra. Thì cùng Martha Schumacher cùng rời đi. Catherine mỉm cười tiến lên cùng Simon ôm cái. Đồng dạng lý do rời đi. Văn phòng bên trong rất nhanh cũng chỉ còn lại có Simon cùng Jeanette hai người. Mọi người sau khi đi, Simon quan sát vẫn đứng tại chỗ Jeanette. Nữ nhân nóng cuộn gợn sóng phát. Trên trán còn nghiêng một sợi dài tóc mái. Mặc trên người rộng ô vuông màu xanh lam dài vạt áo sơ mi cùng màu trắng quần thể thao. Trên chân dẫm lên giày cao gót. Bị Simon như thế đánh lượng một hồi. Jeanette rốt cục có chút chịu không được. Tiến lên hai bước, hơi hơi giơ lên cái cằm hướng Simon vươn tay. Nói, người tốt à, Simon nghiêng mắt nhìn đưa qua đến xinh đẹp tay nhỏ. Đưa tay nối liền đi, lại là trực tiếp giữ tại Jeanette trắng nõn trên cổ tay. Đột nhiên không có Simon bắt được cổ tay. Tuy nhiên không có chút nào dùng lực. Một loại nào đó cơ hồ bị khắc vào cốt tủy chỗ sâu cảm giác nhất thời xông lên đầu. Jeanette rốt cuộc chống đỡ, không đứng dậy. Cảm giác thân thể đều có chút như nhũn ra. Khuôn mặt bất chi bất giác biến đến ửng đỏ. Thủy doanh đầy đủ con ngươi không có chút nào lực sát thương địa chừng lấy Simon. Thanh âm mềm nhuyễn, tiểu hỗn đản, người khi dễ ta. Simon cảm giác nữ nhân thân thể rõ ràng cứ như vậy muốn mềm đi xuống. Liền vội vàng tiến lên một số. Jeanette lập tức gấu túi giống như quấn lên đến. Còn ba ba hai lần đem trên chân giày xăng đan đạp rơi trên mặt đất. Simon nâng Jeanette thân thể mềm mại. Cảm giác nữ nhân kiều nộn khuôn mặt chôn ở chính mình cổ ở giữa chả a chả. Mang theo nồng đậm địa quấn quýt si mê. Sau cùng còn nhỏ chuột giống như tại trên cổ hắn gặm vài cái. Tựa hồ tại xác nhận cái gì. Sau đó nói khẽ. Còn chia tay sao? Jeanette không có trả lời vấn đề này. Thanh âm vẫn như cũ mềm mại. Nỉ non nói. Tiểu hỗn đản. Simon ôm lấy nữ nhân đi đến ghế sofa một bên. Muốn đem nàng để xuống. Jeanette quấn ở Simon trên thân tay chân lại lập tức chăm chú. Không chút nào dự định cùng Simon tách ra bộ dáng. Simon đành phải xoay người. Mình ngồi ở trên ghế salon. Hai tay vòng tại nàng trên lưng. Thử nghiệm cảm giác. Cười nói. Béo. Nhìn đến trong khoảng thời gian này một chút đều không muốn ta. Jeanette biến đổi tư thế dán tại Simon trên thân. Mang theo một ít không nhỏ đầy. Mới không cần nghĩ ngươi cái này cả ngày làm chuyện xấu tiểu hỗn đản. Simon tranh luận nói. Một kiện đều không có làm a. Thật. Jeanette cái đầu nhỏ hướng Simon cổ ở giữa chui chui. Nho nhỏ địa ác miệng nói. Ngô. Thật không dùng. Simon chỉ là cười cười. Ngửi lấy nữ nhân trên người dễ ngửi mùi thơm. Nói. Tối nay đi ta nơi đó. Jeanette nhẹ nhàng chật hạ thân. Mới nói. Palisade. Simon gật đầu. Tốt. An tĩnh như vậy ôm nhau một lát. Jeanette chủ động tìm đề tài. Người cảm thấy Noe thế nào? Simon thành thật địa lắc đầu. Không quen. Hắn bên đó đây. Jeanette nói. Tuần trước các ngươi đã gặp mặt. Hắn thì gọi điện thoại cho ta. Nói ngươi thật không tốt ở chung đây. Simon quay đầu tại Jeanette nghiêng đi đến gương mặt bên. Trên rán rán. Nói. Ta cũng không biết chuyện gì xảy ra. Tóm lại cũng là cảm giác cùng hắn ở chung không tới. Jeanette ngừng lại. Đột nhiên cười ra tiếng. Tay nhỏ tại Simon trên thân gãi gãi. Nói. Sư tử. Simon không hiểu. Jeanette theo Simon cái cổ ở giữa nâng lên khuôn mặt. Con người sáng lóng lánh nhìn qua trước mắt nam nhân. Mang trên mặt nồng đậm ý cười. Thanh âm nhưng như cũ mềm mại. Nói. Sư tử. Một cái trưởng thành hùng sư tử có thể tiếp nhận chính mình chung quanh có rất nhiều giống cái. Nhưng tuyệt đối sẽ không dễ dàng tha thứ lãnh địa mình bên trong xuất hiện mặt khác một cái giống. Được. Simon bất đắc dĩ nói. Tốt a. Nghe còn rất có đạo lý. Jeanette vẫn như cũ cười lấy. Lại đem mặt chôn hồi Simon Birkin kiện. Hưởng thụ lấy thân mật cùng nhau cảm giác. Nói. Noe buổi sáng lại gọi điện thoại cho ta. Tiểu hỗn đản. Người thật đã mua vào 3.700 phần S&P 500 nhiều mặt tiền à nha. Simon gật gật đầu. Đúng vậy a, Jeanette nói. Noe nói ngươi là người điên đây. Theo tuần trước bắt đầu. Trong khoảng thời gian này tiêu chuẩn S&P chỉ số trên cơ bản duy trì tại 270 điểm đến 275 điểm ở giữa. Simon mấy ngày gần đây nhất một mực chỉ thị Noe Scott duy trì liên tục mua vào S&P 500 chỉ số. Hợp đồng tương lai tháng 9 nhiều mặt hợp đồng. Hiện tại, tính gộp lại 3.700 phần hợp đồng. Dựa theo mỗi phần hợp đồng 13.600 đô la Mỹ hai bên tiền đặt cọc. Simon đã tiêu hao hết vượt qua 50 triệu đô la Mỹ tiền tài. Nếu như không tính toán lưu làm dự bị 20 triệu đô la Mỹ vay. Westers công ty chỉ số chứng khoán hợp đồng tương lai tài khoản hiện tại cầm kho tỷ lệ đã cao đến 67%. Chỉ số chứng khoán hợp đồng tương lai hợp đồng chia làm tháng 3 phần. Tháng 6, tháng 9 cùng tháng 12. Simon không có mua vào gần nhất tháng 6 hợp đồng, mà chính là 4 tháng sau tháng 9 hợp đồng. Chính là vì làm dây dài. Noe Scott hiển nhiên cũng nhìn ra điểm ấy. Đại bộ phận chỉ số chứng khoán hợp đồng tương lai nhà đầu cơ dây dài cầm kho tỷ lệ khắp nơi đều sẽ. Cẩn thận vẫn duy trì 30% trong vòng. Simon trực tiếp đem kho vị đề cao đến 67%. Bị cho rằng là người điên cũng không kỳ quái. Cao như vậy cầm kho tỷ lệ. Tuyệt đối là rất dễ dàng mất hết vốn liếng. nhẹ nhàng tại Jeanette trên thân vỗ vỗ. Simon nói, cái kia ngươi cảm thấy ta là người điên sao? Jeanette gật đầu, tốt a. Nhìn đến ta thật sự là người điên. Ha ha, Jeanette cười nhẹ, hai tay chăm chú vòng tại Simon trên thân, mang theo không che giấu chút nào chắc chắn. Nói, ngươi là bạn trai ta đây. Jeanette Johnston bạn trai, làm sao có thể bình thường? Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.